Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3478, chương 3448, Ngũ Châu Sơn nghe ai ba. Tinh thần thiền sư nghĩ đến chính mình cẩn thận chặt chẽ những năm này. Thậm chí không tiếc từ bỏ lập trường đạt được kết quả tốt người khác. Vì cái gì liền là một cái tên, nếu như trước mắt bao người. Đạo tâm của hắn phá, tốt, hậu sinh khả úy, tinh thần thiền sư một tiếng than thở, vịn hắn một cái đệ tử bất mãn thầm nói, vậy thì thế nào, đều là hơn 10 năm trước chuyện, cũng không thể dùng trước kia phương trượng tới dọa đương nhiệm a. Người cầm miệng cho ta, tinh thần thiền sư dạy dỗ hắn một tiếng, từ trong túi lấy ra một con cây vải kích cỡ tương đương hạt châu. Lóe ra ấm áp ánh sáng nhu hòa, xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật, đây là Thiền Tông Đạt Ma Phật Cốt Xá Lợi, Ngũ Châu Sơn Trấn Sơn Chi Bảo, cũng là phương trượng tín vật, tinh thần thiền sư mang theo người. Hắn cúi đầu nhìn một chút xá lợi, đẩy ra mấy cái đệ tử, đi đến Vương Tiểu Bảo trước mặt, đem xá lợi nhét vào trong tay hắn, đều thê lương nói. Năm đó phụ thân ngươi đem phương trượng vị trí truyền cho ta. Ta liền đã nói với hắn, tạm lĩnh nó vị, hỗ trợ quản lý sơn môn. Nếu ngày sau hắn cảm thấy ta làm không tốt, tùy ý có thể lấy đem phương trượng vị trí thu hồi đi. Bây giờ là thời điểm, xin đem cái này xá lợi thay giao cho hắn. Nói xong, không chờ Vương Tiểu Bảo có bất kỳ bày tỏ gì, vậy mà đẩy ra đám người đi rồi. Mấy cái đệ tử ngây ra một lúc sau đó đuổi theo hắn. Cũng đều không có đuổi kịp. Vương Tiểu Bảo sững sờ nhìn qua trong tay xá lợi. Cũng đuổi xuống núi. Ai nha, cái này thằng danh con thật đúng là một cái núi liền gặp rắc rối. Ta phải đuổi theo tinh thần. Ngô Gia Vĩ nói, hắn không thích hợp làm phương trưởng. Đi liền đi chính là. Tứ Bảo nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi đi làm sao? Ta cũng biết hắn không phải nhân tuyển tốt nhất. Nhưng Ngũ Châu Sơn đệ tử mấy trăm người. Không có người dẫn đầu làm sao bây giờ? Lại nói trong đó đại bộ phận cũng đều là đệ tử của hắn. Hắn thật đi rồi. Ngũ Châu Sơn cũng nên loạn rồi. Ta đi trước khuyên hắn một chút. Đợi chút nữa điện thoại liên lạc. A, vạn nhất đánh nhau lưu cho ta mấy cái a. Lão Quách nói. Đánh nhau cái cọng lông, không đánh được, thật đánh nhau nơi nào còn có ngươi đồ ăn. Tứ Bảo đã nhanh chóng xuống núi rồi. Trên quảng trường, liền làm sao thình lình phát sinh một trận nháo kịch bình thường chiến đấu. Kết thúc về sau, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ từng cái còn không có lấy lại tinh thần. Rất nhiều người đã quên đi lúc đầu muốn làm gì, liền Nguyên Tịch cũng có chút mộng bức. Bản năng cầm microphone muốn nói chuyện, suy nghĩ hồi lâu lại quên đi chính mình muốn nói gì. Cái kia, nhân thần quan, đúng, nhân thần quan đã chọn được, là Vương Tiểu Bảo cùng sai rồi, là Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc. Ân, nàng chậm chậm thần, cuối cùng tìm tới điểm cảm giác, nói, mới vừa rồi là Ngũ Châu Sơn việc nhà, chúng ta không tiện hỏi đến. Chuyện này như vậy lược qua, còn nói chính sự, bây giờ nhân thần quan cũng đã chọn được. Bước kế tiếp lẽ ra chính là để bọn hắn tiến về Tu Di Sơn tiếp nhận chư thần chi lực. Nhưng chuyện này cũng không vừa vừa gấp, đến tột cùng như thế nào mới có thể đi Tu Di Sơn? Có cái gì điều kiện, chúng ta hoàn toàn không biết, cho nên vẫn là xin mời Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi xem xét cặn kẽ. Một khi có cái gì tiến triển, sẽ ở group WeChat bên trong công bố. Mọi người xin nhiều lưu ý. Nói xong nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Kiến Minh Thiền Sư. Hắn hiện nay là người chống lại lực lượng lớn nhất. Kiến Minh Thiền Sư trầm tư không nói. Chủ yếu là đầu óc hắn có chút loạn. Lúc đầu, bọn hắn tam giới minh trước đó mở biết. Tất cả mọi người coi là nhân thần quan sẽ là nguyên thần. Bọn hắn đã thương lượng xong muốn nhảy ra tranh đấu đến cùng. coi như phân liệt pháp thuật giới, cũng không thể để nguyên thần lên làm nhân thần quan này. Bằng không hắn một tay che trời, tại pháp thuật giới từ đây liền nói 102 rồi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà dựng lên Trần Hiểu Húc cùng Diệp Tiểu Mộc hai người kia liên quan tới Diệp Tiểu Mộc. Bọn hắn không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là gần nhất nửa năm mới nghèo lên một cái thực lực không tệ tân tú. Đồng thời bị chóc quỷ liên minh nhìn chúng. Chỉ thế thôi, hắn chính là cái thêm đầu. Trọng điểm là Trần Hiểu Húc này, để bọn hắn thực sự xấu hổ. Trước đó Vương Tiểu Bảo cùng tinh thần thiền sư đánh nhau thời điểm, bọn họ sư huynh đệ hai người đã thảo luận qua rồi. Trần Hiểu Húc này nhìn qua tại pháp thuật giới không có địa vị gì, nhưng lại khó giải quyết không thôi. Đầu tiên gia hỏa này thực lực là thật mạnh, cảnh giới không kém Kiến Minh. Mặc dù hắn danh xưng từ trước tới giờ không đả thương người, nhưng chung quy không đến mức bị người đánh cũng không hoàn thủ. Thứ hai, hắn là Huyền Thanh Sơn đệ tử, hay là Diệp Thiếu Dương đích truyền. Mẹ hắn ở trên Huyền Thanh Sơn địa vị sợ là liền Tô Khâm Trương đều không thể làm gì. Mà Huyền Thanh Sơn mặc dù thối lui ra khỏi pháp thuật công hội, nhưng lôi đi mấy cái siêu cấp môn phái, tự thành một phái, lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Cái này trận doanh đại biểu là Huyền Thanh Sơn, mà Huyền Thanh Sơn đại biểu chính là Trần Hiểu Húc. Tô Ngọc cái phế vật này bọn hắn chưa từng nhìn ở trong mắt. Nghĩ tới đây, Kiến Minh giật mình minh bạch nguyên thần huynh muội dụng tâm. Bọn hắn nhất định là cùng Huyền Thanh Sơn đã đạt thành một loại nào đó hiệp định. Trách không được lần trước có tình báo nói Tô Khâm Trương cùng nguyên thần bọn người khôi phục liên hệ, cho nên nguyên thần bọn hắn làm như vậy là bố trí một cái bẫy. Nếu như Tam Giới Minh nhảy ra phản đối Trần Hiểu Húc, lập tức mà đắc tội với lấy Huyền Thanh Sơn cầm đầu mấy cái kia siêu cấp môn phái. Lúc đầu bọn hắn cùng Song Tuyệt Bát Tử chính là một so một so sánh thực lực. Trước mắt bởi vì Bạch Vi quan hệ, Thiên Hạ Hội đã nghiêng quá khứ, bây giờ lại đắc tội Huyền Thanh Sơn một đám siêu cấp môn phái. Trên cơ bản có thể không cần lăn lộn, chớ đừng nói chi là Trần Hiểu Húc phía sau không riêng đứng đấy mấy cái kia siêu cấp môn phái, còn có chóc quỷ liên minh. Cái này mẹ nó nhiều mặt gây thù hằn, dùng túi nghĩ cũng biết một điểm phần thắng đều không có. Nếu như thừa nhận Trần Hiểu Húc, chỗ xấu đương nhiên cũng rất nhiều, nhưng cân nhắc phía dưới, tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này rồi. Kiến Minh ngẩng đầu hướng Nguyên Tịch nhìn sang, lẩm bẩm nói, lợi hại a. Nguyên Tịch minh bạch hắn lời ngầm, giả bộ như nghe không hiểu, cười mỉm nhìn qua hắn. Kiến Minh đại đại, có cái gì chỉ giáo? Chúng ta Tam Giới Minh đối kết quả này cầm hoài nghi luận, nhưng vì pháp thuật giới hòa bình, chúng ta tạm thời giữ nguyên ý kiến. Nguyên Tịch gật đầu không ngừng. Kiến Minh đại đại lấy đại cục làm trọng, không thể tốt hơn. Đừng cao hứng quá sớm, ta còn chưa nói xong. Hắn đem ánh mắt chuyển tới Bạch Vi trên mặt, nói, nhân thần quan đã chọn được, vậy xin hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, bọn hắn lúc nào có thể đi tiếp thu chư thần chi lực? Bạch Vi trầm ngâm nói, vậy cần bọn hắn thức tỉnh đốn ngộ. Cái này cần thời gian. Cần bao lâu? Cái này có thể khó mà xác định, muốn nhìn hai người bọn họ chính mình. 3 tháng như thế nào? Bạch Vi vừa muốn mở miệng, Nguyên Tịch nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chỉ có Bạch Vi một người nghe thấy, nàng biết đây là Kiến Minh lớn nhất tiêu chuẩn nhượng bộ, cũng nên chừa cho hắn điểm hy vọng, không phải vậy ép hắn trở mặt tại chỗ, sự tình cũng không tốt kết thúc, bởi vậy mới cho Bạch Vi tín hiệu. Bạch Vi làm bộ nghĩ một lát, nói, 3 tháng, hẳn là đủ rồi, tốt, vậy liền lấy 3 tháng làm hạn định. 3 tháng sau, nếu như hai cái vị này có thể tiếp nhận chư thần chi lực, vậy chúng ta không có gì đáng nói. Hết thảy duy như thiên lôi sai đâu đánh đó. đi càn quét Thái Âm Sơn. Nếu như đến lúc đó còn làm không được, vậy liền đủ để chứng minh đây là một trận lừa đời lấy tiếng âm mưu. Hôm nay ngay trước chư vị tông sư đại năng trước mặt, ta đem lời để đó, hết thảy cũng là vì pháp thuật giới. Đến lúc đó cũng đừng nói ta tam giới minh hủy diệt pháp thuật giới đoàn kết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.